Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi chân thành xin lỗi quý anh chị em tại vì ngày hôm qua thì nghỉ stream, ngày hôm nay thì không có chuyện. Tôi vừa mới đứng lên làm động tác xin lỗi theo kiểu của người Nhật rồi. Tôi xin phép anh chị em là tôi không đứng lên nữa, đứng nhiều nó hơi bị đau lưng. Thì tôi cũng chân thành kiểm điểm, nhưng mà cuối năm nó hơi căng, công việc ở ngoài nó hơi căng, mong anh chị em thông cảm. Mình sẽ tự kiểm điểm sâu sắc. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện ma Pháp sư Thầy cúng Gangster của tác giả Hắc Ám. Thì ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là một cái vụ tình cờ là Long Tứ đã gặp Pháp sư Minh Hải từ một, một thằng thầy phong thủy học Việt gặp một Pháp sư VIP Pro hàng Rio. Thì hai anh em đã có cái sự kết hợp với nhau, định làm ăn làm kèo. Thế nhưng mà trong cái lúc vô tình thì Long Tứ lại bị nữ quỷ hỏi đường, bắt mất một hồn, bắt mất thiên hồn. Và họ đã có cái chuyến đi để tìm lại thiên hồn, nhưng ẩn đằng sau đó nó là một cái âm mưu khủng khiếp. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi và có câu trả lời ở tập này. Một chút nữa, nếu như mà tác giả Hắc Ám có comment thì nhờ quý anh chị em nhắc mình và các bạn admin ghi bình luận lên để cho tác giả dễ tương tác. Còn tạm thời thì mình đang ghi bình luận của bé Diễm Hằng. Tác giả Diễm Hằng lên. Hôm nay cô Diễm Hằng cho số. Anh chị em có theo về bờ hay không tôi không biết. Ok. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vừa nhìn vào trong nơi đang thi triển ra lễ kết nạp hội viên thì hai người Minh Hải choáng ngợp trước cảnh tượng đang diễn ra. Một đại điện rộng dễ cũng phải đến 200 mét vuông, ở giữa có tượng Bạch Hổ uy nghiêm trắng lệ đặt ở trên một cái ban thờ lớn, trang trí chạm khắc tỉ mỉ. Ở phía dưới tượng là hai người có vẻ sẽ gia nhập tông phái trong ngày hôm nay, đang nhắm mắt dưỡng thần, quỳ gối ở dưới sàn, chắp tay niệm một loại thần chú gì đó. Vị hòa thượng béo Huyền Không Đại Sư đang đứng bên cạnh, chắc là chủ tế. Long Tứ há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra, bản thể của lão chính là một con cóc ghẻ. Quỷ ảnh to lớn xấu xí, đầy mụn, trông vô cùng gớm ghiếc. Cái mặt thì cực kỳ gian xảo bịp bợm, không có một tí uy tín nào cả. Hai người Minh Hải còn đang ngơ ngác, không biết phải làm gì. Thì con quỷ hồn nó quát. Này, hai thằng linh mới, ngồi chỗ kia quấy hàng ấy. Ai, không dạy dỗ cẩn thận, không ra cái thể thống gì cả. Đệ tử Bạch Hồ tông phái được chia làm hai hàng dọc, vuông đối diện với tượng cáo, xếp bằng ngay ngắn hai tay đặt ở trên đồi. Minh Hải cùng Long Tớ sốt sắng ngồi vào chỗ mà quỷ hồ đã chỉ điểm. Đếm sơ qua đám đệ tử, dễ cũng phải đến 20 đứa, cả nam lẫn nữ. Cố bắt trước bọn chúng làm sao cho bộ dáng thật giống, ngồi im, đợi, diễn biến tiếp theo. Quỷ hồ lúc này đến bên cạnh con cóc ghẻ, gật đầu ra hiệu, rồi đứng hiên ngang ở bên. Lão cóc ghẻ hiểu ý, chính thức bắt đầu nghi lễ kết nạp thành viên mới. Lão quay người quỳ gối trước lễ đường, đọc một bài văn tế, nghe sặc mùi mê tín dị đoan, ca ngợi công đức to bằng trời biển của Bạch Hồ Tiên. Sau đó, cả đám đệ tử đồng thanh hô vang. Hồ Tiên xuất thế, cứu giúp chúng sinh, pháp lực vô biên, tài đức vẹn toàn. Con cóc đợi một lát rồi mới hất hàm với hai người đang quỳ ở bên dưới. Các người có chấp nhận trở thành một phần của Bạch Hồ Tông Phái, thề trung thành với ngài không? Khi sống thì được ngài che chở phù hộ, khi rời xa dương thế sẽ được hưởng hương hỏa thế nhân. an nhàn thanh tại. Một lộ tu luyện thành tiên lưu danh vạn kiếp. Hai người đồng thanh hô to. Chúng tôi đồng ý. Lão cóc ghẻ mỉm cười. Tốt lắm. Vậy thả lỏng tinh thần. Không được có nửa suy nghĩ kháng cự. Hồ Tiên sẽ kiểm tra nhân cách của các người lần cuối. Lão cóc ghẻ đặt cây thiền trượng ra rồi bảo hai người nắm lấy. Lão lẩm bẩm niệm liên hồi một loại chú ngữ bằng tiếng Tàu nghe rất ma mị quỷ quái. Minh Hải vừa nghe thì trầm mặt, nghiến răng. Mẹ nó chứ, là đoạt hồn thuật. Đây là một loại tà pháp mà yêu ma quỷ quái hay dùng, có thể dễ dàng lấy hồn phách nhân loại giống như lấy đồ ở trong tối. Nhất là khi bọn họ bị u mê thần trí, không có nửa ý niệm phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, hai người kia nhanh chóng co giật, rồi ngã lăn ra. Nhân hồn của bọn họ như là hai cái bóng nhạt nhòa, bị cây thiền trượng giữ chặt. Lão cóc ghẻ lúc này mới lộ ra bộ mặt thật mà cười. Vậy các ngươi hãy góp một phần công sức giúp Hồ Tiên đại nhân gia tăng pháp lực, sớm tiến hóa thành cẩu vĩ hồ đi. Vĩnh biệt. Đoạn lão gạt hai linh hồn khốn khổ vào trong tượng của Bạch Hồ. Họ bây giờ mới biết đã bị lừa. Quỷ hồn than khóc kêu gào thảm thiết, nhưng đã muộn. Nhanh chóng bị tượng cáo trắng hút vào, có lẽ sẽ trở thành thức ăn tẩm bổ cho hồ yêu. Xong đâu đấy cóc ghẻ mới trịnh trọng quát. Chị em nhà nhẹ nhẹ đau. Ra đời. Có hàng tốt cho chúng bay xài đến này. Hai cái bóng đen, bốn mắt tám chân quỷ dị, bò đành đạch ở trên trần nhà xuất hiện. Là quỷ hồn của hai con nhện quá phụ đen, to lớn một cách kỳ lạ. Toàn thân đầy lông lá, ở trên lưng và bụng có vạch đỏ chạy dài, răng nanh sắc nhọn nhớp nháp những chất độc tanh tưởi vô cùng đáng sợ. Chúng nó cười hăng hắc man dở, rồi đu dây bằng hai sợi tơ xuống hai cái xác không hồn khi nãy. Có vẻ là phụ nữ vì mái tóc dài và gò ngực ngô nhô cao. Bò xung quanh kiểm tra một hồi, hai con nhện bắt đầu tiến hành hợp thể. Hai cái xác nó co giật đùng đùng. Sau đó ho đột nhiên mở mắt sáng quắc. Nó đứng dậy cười khoái chí. Cuối cùng cũng có một thân xác tốt để dùng. Là đàn bà còn trẻ, càng đầy sức sống. Hay lắm. Cả đám đệ tử lại đồng thanh. Hồ Tiên xuất thế, cứu giúp chúng sinh, pháp lực vô biên, tài đức vẹn toàn. Vậy là nghi lễ kết nạp đã thành công. Cả bọn hân hoan đứng phát dậy nhảy múa điên loạn. Không khác gì như là bầy điên phê thuốc. Không còn sự trang nghiêm như khi làm lễ. Minh Hải và Long Tứ cũng phải miễn cưỡng đứng lên mà hú hét theo. Lão cóc ghẻ lúc này mới nói to. Bạch Hồ đại nhân đang bế quan tiến thành, biến hoa ra cẩu vĩ. Trong thời gian ngắn sẽ không quản được việc gì. Cứ bắt mấy cái linh hồn chất lượng cao về đây cho ngài luyện hóa là được. Đến giờ quẩy rồi anh em. Sếp phó đang đợi ở trên lầu 3 đó. Cả bọn hú hét đủ những âm thanh của muông thú, kéo nhau theo con cóc ghẻ lên lầu 3. Chỉ có quỷ hổ là cười nhếch mép khinh bỉ, bỏ đi làm việc. Lão cóc ghẻ liếc xéo. Kệ cái thằng cha nhân viên gương mẫu đấy đi. Muốn phấn đấu lập thành tích giành ghế nóng với lão à? Nằm mơ. Bạch Hồ ở tông phái thì đứng đầu chính là Bạch Hồ Tiên, đang đạt đẳng cấp là bát vĩ tám đôi. Đứng thứ hai xếp phó là chồng của ả, một con hỏa hồ cũng đã có đến 7 đôi. Đứng thứ ba là chủ tế sứ giả, chính là lão cóc ghẻ. Thứ tư là quỷ hổ. Hai kẻ này vốn không ưa nhau, luôn luôn cạnh tranh, lập thành tích để vun vén quyền thế, chia bè kéo cánh. Minh Hải tuy căm phẫn nhưng tình thế bất lợi, không thể ra tay giúp hai người đáng thương kia, đành kéo Long Tứ ra hiệu đi theo để xem còn điều gì đang đón chờ. Vậy là cả lũ chúng nó như là bầy tâm thần, vừa đi vừa nhảy nhót la hét lên đến tận lầu 3, nơi con hỏa hồ xếp phó đang đợi. Cánh cửa vừa mở, một căn phòng rộng rãi tiện nghi hiện ra. Tường và trần thạch cao cách âm hoàn hảo, treo đèn led cứ như là quán bar, nhấp nháy đủ màu. Trong căn phòng đủ bàn ghế sang trọng, có tivi, loa đài, có nhạc sàn đập uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh tức cả ngực. Long Tứ nhìn thấy cảnh này thì sáng mắt. À, chết mẹ rồi, bọn này nó xây dựng cả động lắc ở trong miếu rồi. Yêu quái gì mà dân chơi thế? Hỏa hồ đoạt xá một thanh niên cao to điển trai, đang ngồi xếp bằng cười khẩy, vẫy vẫy đám người đang tiến vào. Chúng nó cùng kính, rồi chia nhau ra khắp nơi bắt đầu tụ tập nhảy nhót nói chuyện ăn uống. Có thằng còn lấy ra cả ma túy để chia cho đồng bọn một cách tự nhiên. Đúng thật là hết sức điên rồ. Con cóc ghẻ bây giờ cởi phăng cái áo cà sa, trần trùng trục leo lên bục, điều khiển âm thanh mà quẩy. Tay nó trả đĩa cứ xoèn xoẹt xoèn xoẹt, rất có triển vọng làm DJ nổi tiếng. Bữa tiệc thác loạn của bầy yêu ma quỷ quái chính thức bắt đầu. Minh Hải và Long Tứ kiếm một cái góc kín đáo, hơ tay múa chân cho nó phù hợp với hoàn cảnh. Ánh mắt lấm lét quan sát, cố tìm ra con yêu nữ áo trắng. Chị em con nhận tinh mới gia nhập được cả một bọn vây quanh, gạ gẫm làm quen, khung cảnh không khác gì là người trần. Con hỏa hồ vẫn bình thản ngồi vắt chân chữ ngũ, nhâm nhi ly rượu, cất giọng trịch thượng hỏi con cóc ghẻ. Con Mị đâu? Sao không thấy nó đến? Lại đi bắt hồn rồi đấy hả? Con cóc ghẻ nháy mắt đầy ẩn ý. Ai, sếp phó, để ý đến em nó rồi à? Bình thường giờ này nó cũng về rồi. Nếu mà nó bướng hay là gì, để tôi trói gô nó lại cho sếp. Hỏa hồ phất tay. Phải tự nguyện mới thú vị. Đừng nghĩ là ai cũng thú tính như lão. Tao chỉ thích cái mùi của đứa nhân loại này. Buồn sầu thảm đạm, xen một chút ác độc ai oán. Mê mẩn lòng người. Lão cóc ghẻ nịnh bợ trơ chẽn. Ê, sếp phó quả là có con mắt tinh đời. Đúng là dân chơi thứ thiệt. Sếp bà còn bế quan dài dài. Với mị lực của ngài, chỉ vài bữa là con bé nó đỏ mà. Hỏa hồ cười khinh bỉ, nể phục tài năng ăn nói của con cóc. Minh Hải loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai gã kia, thì tập trung giọng tai hóng tiếp. Đột nhiên có hai người đàn ông to béo tiến tới. Bọn này vào động lắc đã bỏ hết đồng phục trắng cùng với cái mặt nạ cáo. Toàn người nhà không phải che mặt làm gì. Hai tên ăn mặc lố lăng, điệu bộ cử chỉ kỳ lạ. Nhìn ra thì là quỷ hồn của hai con lợn rừng. Chúng thấy Minh Hải và Long Tứ bèn bạo gan đến bắt chuyện. Cái giọng ai ái, ánh mắt điên đảo. Này, Linh mời, thế có phải đồng đạo không? Ngồi xuống tâm sự một tí, rồi chúng mình đi mài kiếm. Minh Hải và Long Tứ nghe mà nổi cả da gà. Hóa ra là yêu quái thành tinh, cũng có phân biệt giới tính thứ ba. Long Tứ sợ hãi lắc đầu. Hai bạn thông cảm. Chúng tôi đấu kiếm với nhau rồi, không cần thêm nữa. Thế để lần sau nhé. Một tên giọng nam tính hơn. Thì có sao đâu cưng, càng đông thì càng vui. Tụi này không ngại, nếu mà thích thì có thể trao đổi, vui lắm đấy. Minh Hải không chịu được mà nói. Bọn này đang bận một tí, không có hứng. Phiền mấy chị đi chỗ khác kiếm người nhá. Gã trừ yêu nữ tính có vẻ giận dỗi. Linh mới mà chảnh trò thế. Chị là chị nhớ mặt chúng mày rồi đấy. Hai con trồn thối bảo đây có đeo mặt nạ, có gì mở ám ám, thế mở ra coi xem nào. Con chưa yêu nam tính thì trợn mắt. Hai con chủ thối này khả nghi. Cởi mặt nạ ra ngay. Không tao thông chết mày bây giờ. Long Tứ bị tra hỏi thì run cầm cập. Không biết phải làm gì. Kéo áo Minh Hải. Về phần Minh Hải lúc này cũng đang rối trí. Bị lộ thì chắc là chỉ có nước đổi thông hai mộ. Minh Hải siết chặt nắm đấm. Pháp bảo nhẫn bạc cũng lập lòe. Chuẩn bị cho tình huống tồi tệ có thể xảy ra. Đột nhiên một giọng nói âm u ma mị của nữ quỷ cất lên. Giải nguy cho hai người Minh Hải. Chư Hoàng, Chư Liễu, đó là hai đứa đệ của ta. Đừng có làm khó chúng. Hai con lợn rừng nghe vậy thì toát mồ hôi quay lại. Hóa ra là chị Đại đi công chuyện về đấy. Hiếm có khi chị của Hồng tham gia party mừng linh mới. Thế thôi, bọn em không làm phiền nữa. Nhớ. Này, thế lúc nào mà thích mai kiếm thì bảo nhớ. Nói xong hai con chữ yêu nhanh chóng lủi mất. Bóng người phụ nữ đeo mặt nạ cáo từ từ tiến tới cái bàn chỗ Minh Hải và Long Tứ đang ngồi. Hai người vẫn chưa hoàn hồn, chố mắt ngạc nhiên, cũng đồng thời kiêng dè đề phòng. Cô gái từ tốn ngồi xuống, rót rượu vang cho cả ba người. Minh Hải liền vận lên nhãn lực nhìn cô gái mới đến. Hắn suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh, tim đập loạn nhịp. Linh hồn ở bên trong cô gái này chính là con yêu nữ áo trắng đã cướp mất thiên hồn của Long Tứ. Không ngờ nó lại tự tìm đến đây, đúng là bất khả tư nghị. Tuy nhiên đang trong tình huống này, Minh Hải cũng không vọng động, cố giữ bình tĩnh. Cô gái đó không ai khác chính là Mị, nhân vật đứng thứ 5 ở trong Bạch Hồ Tông Phái. Cô ta dùng quỷ thuật truyền âm cho Minh Hải. Nhận ra tôi rồi sao anh thầy Pháp? Dám mò đến tận đây, tôi phải nể phục anh đấy. Tuy nhiên, tôi chỉ cần hô lên một tiếng là hai người xong đời. Cẩn thận hành động đó. Minh Hải lúc này như bị người ta nắm thóp, tức giận truyền âm. Cô muốn gì? Trả lại thiên hồn cho bạn tôi. Sao cô biết là chúng tôi trả trộn vào đây? Cô gái cười nhạt. Tôi đang giữ thiên hồn của tên thầy phong thủy mà. Gã mò đến làng này là tôi cảm nhận được ngay. Làm gì mà dễ trả như vậy? Thằng mặt trắng tự tìm rắc rối. Chứ đâu có phải là tại tôi. Anh không biết nói lý sao? Muốn xin người cầu người thì phải thành tâm chứ. Minh Hải cố nén giận. Thế bây giờ cô muốn gì? Mị cười lạnh đáp. Tôi muốn tự do. Nếu như anh giúp tôi thoát khỏi Bạch Hồ Tiên, đương nhiên là tôi sẽ trả lại linh hồn cho tên kia. Giữ nó làm gì cho phiền phức. Minh Hải chán nản lắc đầu. Nói thì dễ lắm. Một con bát vĩ, một con thất vĩ, một con cóc ghẻ và một con quỷ hổ thâm sâu khó lường. Lấy cứng đối cứng chỉ có đường chết. Mị cười nhạt. Vậy con người hơn súc vật ở điểm gì? Anh không biết sao? Nói xong, đưa tay chỉ lên trán, mắt đầy ẩn ý. Sau đó cô ta khẳng định đầy chắc nịch. Tôi đã có kế hoạch cả rồi. Nghe đây. Một hồi lâu sau, Minh Hải cũng chấp nhận đề nghị. Hắn không còn cách nào khác. Đâm lao thì đành phải theo lao. Mạng sống của Long Tứ có lẽ cũng chỉ còn hơn một ngày. Không gấp, không được. Minh Hải cương quyết. Được. Vậy tôi tất tay theo cô. Tôi chỉ hy vọng cô đừng quá tự tin. Cô nên nhớ, thông minh quá cũng không tốt đâu. Mị cười đáp. Cả hai bên đều có lợi. Anh cứu được mạng bạn anh và diệt trừ yêu ma lập công. Tôi cứu tình lang, đồng thời lấy lại tự do. Đừng nghi ngờ gì nữa. Phải đoàn kết mới thắng được canh bạc này. Nói xong, Mị đứng dậy uống cạn chén rượu, bỏ mặc hai người Minh Hải. Long Tứ nãy giờ thì nghẹt mặt, không hiểu là hai người này đang nói gì. Bây giờ mới kéo áo Minh Hải lý nhí. Này, này, này! Lúc nãy, hai người chơi trò ma sói à? Thấy cứ nhìn nhau không chớp mắt. Hớ. Minh Hải kéo Long Tứ đứng dậy. Té thôi, về tao kể cho. Xong hai người nhanh chóng bước chân rời khỏi bữa party điên rồ của lũ yêu ma quỷ quái. Về đến căn nhà cấp 4, Minh Hải thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Long Tứ, khiến cho hắn mừng rơi nước mắt, nhưng đồng thời cũng thấy khó khăn chồng chất. Đối thủ lần này quá mạnh. Long Tứ nghi ngờ, nhưng mà toàn ma quỷ cấp 3, cấp 4 thế này, thế đánh bằng niềm tin à? Minh Hải cười lạnh đáp, đã đến lúc phải sử dụng đến sức mạnh của tình bạn rồi. Yên tâm, đừng nói là cửu vĩ, mà bây giờ kể cả Naruto đến cùng, tao lo được hết. Minh Hải không chậm trễ dò xét xung quanh căn nhà và cả vườn chuối, bày một số trận pháp cùng với những cạm bẫy kỳ quái, gia cố khắp nơi nhằm chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Đúng 12 giờ đêm mai, nếu như không đòi lại được thiên hồn thì Long Tứ sẽ đi bán muối, cho nên cũng không còn thời gian nữa. Xong đâu đấy, hắn đi vào trong nhà, vẽ ra một án văn kỳ lạ ở trên sàn, xếp lại thành hình lục giác, ngồi xếp bằng ở bên trong, dặn dò Long Tứ một lát, rồi tiến vào trạng thái thiền định. Long Tứ chố mắt, ngồi bên im lặng. Minh Hải là đang thực hiện nghi thức linh hồn thoát xác. Không hiểu sao pháp thuật này bị Sơn Hải phái xếp là cấm thuật, cần hạn chế sử dụng vì nguy hiểm rủi ro. Long Tứ thán phục, mẹ kiếp, thằng này đúng là dân chơi cấm thuật. Linh hồn của Minh Hải thoát ra khỏi xác phàm, chu du trong một vùng không gian hỗn loạn, tăm tối. Khó khăn lắm, một lúc mới điều khiển được hồn ảnh, chắp tay niệm chú liên tục. Đột ngột có một luồng sức mạnh vô hình hút hồn ảnh của Hải vào, thoát ra khỏi vùng không gian kỳ bí đó. Chân chạm đất, Minh Hải biết pháp quyết của mình đã thành công. Hắn đang có mặt ở cổng một tòa thành nhỏ, là Ba Thổ Thành. Bầu trời không trăng không sao, chỉ có ánh sáng le lói, giống như cực quang ở trái đất đang chiếu rọi. Khung cảnh xung quanh cũng trở nên mờ ảo, đầy khói sương mịt mùng. Ba Thổ Thành là một khu vực không gian đặc biệt của cõi âm, thường do những ma quỷ vô cùng mạnh mẽ sáng lập ra. Thậm chí đến cả âm binh, địa phủ, nếu như không có lý do chính đáng thì cũng không dám đến đây tùy tiện gây chuyện với chúng. Những nơi như vậy tập trung thượng vàng hạ cám, đủ các loài yêu ma quỷ quái, tạo thành một xã hội thu nhỏ ở cõi âm. Cũng có nhà cửa quán xá nghề nghiệp tiền tệ, dân cư sinh hoạt một cách bình thường, giống y như ở trần gian vậy. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Minh Hải bước tới cổng thành, muốn đi vào được thì phải được sự cho phép của lính gác. Hai tên âm binh mặc quần áo cổ trang, tay cầm xích đen, giáp trụ kín người, nghiêm nghị nói. Là ai? Muốn vào thành có việc gì? Giấy thông hành đâu? Minh Hải khẽ lôi từ trong túi áo ra một cái thẻ, giống như là cái thẻ căn cước công dân. Bên trong có ảnh và thông tin cá nhân, nhưng là dành riêng cho cõi âm. Hai tên lính xem qua, nhận ra là thầy pháp của Sơn Hải phái, thì lập tức thay đổi thái độ, hạ giọng. À, tưởng là ai? Hóa ra là mấy anh Sơn Hải phái. Gớm chửa, hôm nay anh rảnh rỗi lại xuống tận đây chơi. Bọn em không muốn gây khó dễ, nhưng mà muốn vào là phải có mật hàm. Thông cảm cho em, đây là quy định. Minh Hải đáp. Bạn anh Văn Thù, người nhà với nhau cả đấy. Thôi, cho qua đây mấy sếp. Xong, giấm rúi nhét vào tay hai thằng, mỗi người một đồng kim tệ, nhăn nhăn nhó nhó. Hai thằng lính cũng không phải là các loại sắt đá, nghe danh Văn Thù Thiên Tôn thì cũng nể nang vài phần, vỗ vai Minh Hải. Hóa ra là bạn của lão Văn Thù, người nhà cả. Thế thôi, chú em cứ vào chơi vui vẻ, lần sau rảnh rỗi hết ca trực, anh mời rượu nhá. Minh Hải thong dong chậm rãi bước vào thành. Ở trên đường đi gặp đủ các thể loại hồn ma yêu quỷ muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên hắn cũng không lấy gì làm lạ. Bước dọc con đường đá, tiến tới một quán rượu ở trong thành. Một tên quỷ hồn bề ngoài áng chừng 40 tuổi, mặc trang phục quý tộc như là ở thời Pháp thuộc, chính là chủ quán rượu này. Văn Thủ Thiên Tôn. Thấy Minh Hải tới, người này quát lớn. Thằng kia lại đến đây thuê cù lì đi à? Hả? Lần nào cũng dẫn anh em tao vào nơi cửu tử nhất sinh, ai còn dám làm ăn với mày nữa. Nói xong, cả đám quỷ hồn đang ngồi nhậu đồng thanh cười sằng sặc. Minh Hải thân thiện chào những người quen, rồi ngồi ngay ngắn ở quầy đối diện với lão Văn Thủ. Thôi, anh thông cảm, khó thì mới nhờ đến anh. Lần này là em gặp một con bát vĩ, một con thất vĩ. Thôi nể tình đồng chí, anh kiếm người giúp em. Lão Văn Thổ tức giận đập tay xuống bàn đánh rầm. Lần trước cho mày thuê ba người đi bán muối mất hai, vẫn còn mặt mũi đến đây mà lăn nỉ ôi đấy. Tiền đền bù còn chưa trả. Ai trả trả, ai trả trả. Minh Hải cũng bắt đầu cứng giọng. Ồ hay, nhận được tiền của khách hàng thì phải chấp nhận rủi ro chứ. Em có phải là hãng bảo hiểm đâu, có ai muốn đưa anh em ở chỗ chết đâu anh. Nếu mà anh không giúp em thì thôi, em đi tìm người khác. Cáo tử. Văn Thù lập tức dịu giọng, rót rượu đẩy sang cho Minh Hải. Ờ kìa, từ từ, tao nói là nói thế, uống chén đi rồi nói. Minh Hải tu cạn chén rượu. Đây là tử quỷ làm từ công thức bí mật, thành phần có cả quỷ hồn của yêu quái. Hắn lắc lắc đầu ngao ngán. Cái thứ rượu gì mà chưa chạm vào đã tan đi hết, để lại dư vị khiến cho linh hồn cảm giác nóng như lửa âm tê, khó chịu. Văn Thù cười khẩy. Người thì có, nhưng mà tiền công thì... Minh Hải vội vã. Hết bao nhiêu em trả xong phẳng mà. Xanh chín luôn hả? Văn Thù đáp. Tiền ấy chỉ là vật ngoại thân, anh muốn chú mày giúp anh một chuyện, đơn giản thôi. Minh Hải cũng không suy nghĩ nhiều. Điều kiện tuy đơn giản, nhưng từ miệng của lão Văn Thù nói ra thì chắc chắn là không hề dễ nhốt. Hắn quả quyết. Được, thành giao. Không phải là chuyện trộm gà bắt chó, cấu kết gian thương đại đạo đẩy bà già xuống biển, cái gì em cũng làm. Văn Thù lúc này nét mặt mới giãn ra, vừa mừng vừa lo. Nhớ mày giữ lời đấy, yên tâm, tao đảm bảo chú em làm được, không có trái đạo lý cái gì cả. Sau đó lão vỗ tay, lập tức có mấy cái bóng quỷ hồn bước vào. Văn Thù khoái chí. Này, ngũ hổ tướng của anh mày đấy, thằng này lúc sống tay không đánh chết hổ tinh là thủ lĩnh, anh tư bền. Bốn thằng kia cũng không phải dạng vừa đâu, có bọn nó tỷ lệ thắng của chú mày cao hơn. Minh Hải nhìn qua năm vị tráng sĩ, gật đầu hài lòng. Tất cả bọn họ đều đằng đằng sát khí, dũng mãnh vô song. Giả sử phải đối đầu với một trong năm người thì chắc là cũng phải e ngại vài phần. Minh Hải mỉm cười hài lòng, nhanh chóng làm quen với đám lính đánh thuê, rồi chào Văn Thù trở lại nhân gian. Mấy tên khác ở trong quán rượu mỉa mai. Lại năm lần tiễn anh em, bốn lần khóc thầm lặng lẽ rồi. Văn Thù ơi là Văn Thù, dính đến cái thằng này rách việc lắm. Tiếp đó tiếng cười nói chửi bới đập bàn ghế lại vang vọng. Minh Hải nhắm mắt niệm chú, sau đó hồi hồn dương gian. Vừa mở mắt, mồ hôi vã ra như tắm. Dùng cấm thuật của môn phái cũng rất hao tổn công sức, bù lại có thêm đồng minh mạnh mẽ. Trước ánh mắt tò mò của Long Tứ, Minh Hải đứng lên tự tin. Đã xong rồi, có thêm khả năng chiến thắng. 50-50 đấy. Long Tứ thở phào. Ê, đêm mai, sống chết là do trời định. Thôi, cứ ăn no, ngủ kỹ, làm bí thuốc lào. Cãi mẹ nó. Gần sáng, hai người nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho kế hoạch đêm mai. Sẽ diễn ra một trận đánh long trời lở đất ở ngay trong vườn chuối này vậy. Đến khi tỉnh giấc cũng đã xế chiều, Long Tứ chạy ra ngoài mua con vịt quay cùng với mấy chai bia. Minh Hải lối hối chuẩn bị tư trang pháp khí. Đúng 8 giờ tối, sau khi đã đánh chén no nê, Minh Hải hất hàm cho Long Tứ ra hiệu đến lúc cả hai lặng lẽ rời đi, biến mất trong màn đêm dày đặc. Chỉ cách một đoạn ngắn ở bên trong miếu Bạch Hồ, vẫn là lão cóc ghẻ bên cạnh cái bàn đi di hết sức nhiệt tình quẩy. Ở bên còn có một thằng không rõ là quỷ hồn gì, nhưng mà cái mồm của nó bị sứt. Thằng này có vẻ vừa chơi ma túy xong đã phê híp cả mắt. Trong tiếng nhạc chát chúa, nó quay sang. Anh khóc. Anh đoán cho em một bài khác. Bài gì? Mày nói tên ra tao xem nào. Để tao lên trên mạng tao search. Em quên mất tên rồi. Nhưng mà nó có giai điệu. Giai điệu thế nào? Như thế này này. Tà lăng. Đấy. Anh đánh thử mà xem. Quánh bài này có mà một phát không cần tu nguyện như là Bạch Hồ Tiên mà vẫn lên trời. Anh tìm thử đi. Tà lăng. Thằng cóc lúc này trợn hết cả mắt, toát cả mồ hôi với thằng sứt. Đối với bọn yêu ma quỷ quái này thì thứ hai cũng như là thứ ba, chỉ cần có lý do là chúng nó thác loạn điên rồ. Như thường lệ, sếp phó Hỏa Hồ vẫn ngồi vắt chân nhâm nhi rượu hào hạng, toát ra phong thái khác hẳn với bọn phàm phu tục tử chỉ biết ăn uống hút hít. Bỗng một cái bóng trắng lướt đi nhẹ nhàng, mang theo mùi hương đặc biệt hấp dẫn, tiến tới Hỏa Hồ. Hắn đặt ly rượu xuống ngạc nhiên nhìn xem thì chính là Mị, là nữ quỷ đã bắt hồn của Long Tứ. Cô ả hôm nay mặc một bộ váy đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa xuống vai, giày cao gót đỏ thẫm, rất có phong thái phụ nữ quyến rũ. Mị nhìn Hỏa Hồ cười lả lơi, hàng mi cong cao vút, liếc mắt đưa tình. Đối với quỷ hồn yêu quái thì ngoại hình thân xác phàm trần nó cũng không quá quan trọng, mà thứ hấp dẫn chúng chính là mùi đặc trưng của quỷ hồn. Thứ mùi đặc trưng này bao hàm các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, là đặc trưng riêng của mỗi một linh hồn. Đối với Hỏa Hồ thì Mị toát ra những cảm xúc vừa nặng tình, vừa ai oán bi thương, vừa thiết tha mãnh liệt hiếm có. Hắn đã thử một số lần tìm cách quyến rũ Mị, nhưng lần nào cũng bị cô ta từ chối. Lấy lý do là sợ xếp bà Bạch Hồ mà sẽ biết là tai họa cho cả hai. Hỏa Hồ dù đã thèm muốn từ lâu, nhưng chỉ có thể nén ở trong lòng, không dám mạnh mẽ cưỡng đoạt. Nay người đẹp lại tự nhiên liếc mắt đưa tình, hắn làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn chứ. Hắn tự nhủ, may mắn là vợ ta đang bế quan, dễ cũng phải đến nửa năm rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Còn đang mải mê suy nghĩ, Mị đã tiến đến ngồi ngay ngắn bên cạnh Hỏa Hồ, cất giọng thánh thót. Hỏa Hồ ca, sao hôm nay trầm tư thế, có tâm sự gì à? Hay là nhớ chủ mẫu? Hỏa Hồ làm gì còn dáng vẻ lạnh lùng, liền lập tức cười lả lơi. Ở kìa, có đại mỹ nhân như em Mị ở đây, ta làm gì còn tâm trí nghĩ đến người khác. Nào, em uống với ta một ly. Mị ngượng ngùng mỉm cười, nâng chén cạn ly, hương thơm từ linh hồn tỏa ra, càng làm cho Hỏa Hồ say đắm, cứ hít lấy hít đẻ. Chỉ qua 10 phút trò chuyện uống rượu, hắn đã hoàn toàn bị sa vào lưới tình của Mị, mất đi sự tinh danh cẩn mật hàng ngày, càng bạo gan lớn mật. Hắn tỏ ý muốn đưa Mị ra ngoài tâm sự tiếp cho riêng tư yên tĩnh, nói thẳng là đi tìm Chiếu. Mị tỏ ra thẹn thùng nhưng cũng khẽ gật đầu. Cuối cùng Hỏa Hồ ra khỏi cái động lắc ồn ào tạp nham này, bỏ lại đằng sau lưng lão cóc ghẻ vẫn đang lắc lắc cái bụng béo bành bạch. Còn thằng quỷ sứt ở bên cạnh vẫn cứ ngoạc cái mồm. Thế bài này anh không biết đánh à? Thế thì anh đánh cho em bài khác. Bài này dễ thôi. Nó nhịp như thế này này. Ích kinh ích. Ích kinh ích. Ích kinh ích kinh ích. Ích ích. Hoa Hồ dẫn Mị đi vào phòng riêng của hắn, nhưng nàng bảo không quen, muốn đi về phòng mình cho đỡ ngại. Hoa Hồ thầm nghĩ, còn giả bộ ngây thơ với bổn tiên sao? Một lát nữa sẽ cho nàng biết thế nào là chết đi sống lại. Sau đó cũng đồng ý. Vừa đi đến phòng của Mị, cánh tay của hắn liên tục hoạt động ở trên vùng eo và mông của cô. Tới nơi hắn để Mị ngã ra giường, rồi đóng cửa đánh sầm một cái. Hắn vội vàng cởi phăng quần áo ngoài, lững thững tiến về chỗ Mị đang ngại ngùng rúng gió. Điều này càng làm cho Hỏa Hồ hưng phấn, ham muốn chiếm đoạt. Hắn cất giọng gian xảo. Để ta xem mỹ nữ nhân loại có tuyệt chiêu gì lợi hại. Bổn tiên sẽ cho nàng biết thế nào là công lực ngàn năm. Bỗng một âm thanh trầm đục từ đâu đó trong phòng phát ra, nghe như là âm thần ác sát, khiến cho Hỏa Hồ giật mình. Chết đi con! Một cái lưới hình bát giác có sơn màu đỏ, găm chi chít những lá bùa màu vàng đậm, quăng ra trúng ngay đỉnh đầu của Hỏa Hồ, khiến cho hắn không kịp phản ứng. Đó chính là pháp bảo Thiên Võng Hàng Ma của Sơn Hải Phái, được Minh Hải dùng dương hỏa và bùa chú ra cường lực công kích. Ở trong tình trạng không đề phòng, Hỏa Hồ cũng khó mà dãy giụa. Thiên Võng tỏa ra kim quang chói lóa siết chặt, làm cho quỷ hồn của Hỏa Hồ vô cùng đau đớn, không thể dãy giụa la hét được. Kế tiếp, Minh Hải lại bồi thêm một đòn Hàng Ma ấn vào đầu của Hỏa Hồ. Bàn tay hộ pháp đeo nhẫn bạc vỗ mạnh một cái, một chữ vạn như Thái Sơn đè bẹp quỷ hồn của Hỏa Hồ. Hỏa Hồ không cả kịp thi triển ra bất kỳ yêu pháp nào, bị đánh văng ra khỏi nhục thân, ngã lăn ra vô lực phản kháng. Minh Hải nhẹ nhàng thu Hỏa Hồ vào trong nhẫn bạc mà cười khinh bỉ. Đúng là cho dù trăm khéo ngàn khôn, gặp phải thần này mày tụt dốc không phanh. Nhắm mắt nhìn về phía Mị đã trở lại phong thái lạnh lùng gian xảo, ả tiến tới vỗ tay. Quả không hổ danh là thầy pháp chính tông, mạnh như Thất Vĩ mà cũng bị bắt dễ dàng như vậy. Minh Hải lạnh lùng, chỉ là may mắn con cáo đỏ này nó bị cô mê hoặc cho nên mất cảnh giác. Bước tiếp theo vẫn như kế hoạch chứ? Ánh mắt của Mị đột ngột lạnh lùng, tỏa ra sát khí tử vong đáng sợ. Yên tâm, tôi sẽ trả lại linh hồn cho bạn anh ngay. Rời khỏi đây thôi. Nói xong, quỷ hồn của Mị thoát hồn ra khỏi xác của cô gái, biến mất trong màn sương khói. Minh Hải đeo cái mặt nạ cáo lên, nhẹ nhàng đơn giản rời khỏi miếu Bạch Hồ như trốn không người. Long Tứ lấp ở trong bụi rậm bên ngoài sốt sắng. Ê, ê, sao rồi? Kế hoạch ok chứ? Bắt được thằng cáo lửa chưa? Minh Hải giơ bàn tay đeo nhẫn. Xong rồi, đang nằm ở trong củi, bây giờ quay về vườn chuối đợi tin. Đi thôi. Long Tứ mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy theo bám sát lên Minh Hải, nhưng được một đoạn thì hắn ngã khuỵu xuống, nôn khan mấy cái. Sắc mặt của hắn tái mét. Minh Hải dừng lại đỡ Long Tứ. Này, sao vậy? Mày mệt quá. Đoạn đưa tay lên mệnh môn của Long Tứ mà kiểm tra. Chết rồi. Sinh lực mạch đang mất đi nhanh quá. Để tao dìu mày về. Long Tứ lúc này đôi mắt đã díu lại, yếu ớt. Có khi là tao sắp đi rồi. Tao không muốn chết. Cứu tao với. Tao còn muốn lấy vợ. Minh Hải an ủi, đừng có lo, vẫn còn thời gian mà, chỉ mấy tiếng nữa, cố lên, sau này anh em mình còn phải cùng nhau làm giàu chứ, bạn quên à. Xong, Minh Hải bế xốc Long Tứ lên vai như là người ta vác cái bao gạo ấy, chạy một mạch về căn nhà cấp 4. Đặt Long Tứ lên giường nghỉ ngơi, gạt bỏ tạp niệm, xếp bằng ngồi thiền, chờ đợi tin tức. Ở bên kia chiến tuyến, lão cóc ghẻ vừa đưa đẩy lẳng lơ với hai con nhện tinh, vừa trả cái đĩa xoèn xoẹt đến chói tai. Bỗng có một vật gì đó như là cái chổi lông gà từ bên ngoài ném trúng vào đầu, khiến cho lão giật mình. Một âm thanh từ bên ngoài truyền tới đầy sát khí và dọa nạt. Muốn cứu Hỏa Hồ, gọi chủ mẫu đến căn nhà hoang phía đông nói chuyện. tự ý hành động thì cho nhận xác hắn đi. Tất cả bảy yêu ma sững sờ khi nghe được lời truyền âm. Lão Cốc Kẻ lập tức tắt nhạc đăm chiêu, nhạc tới chổi lông gà, hóa ra là một cái đuôi cáo đỏ rực. Thôi đúng rồi, là đuôi của sếp phó. Chết rồi, hắn mà có mệnh hệ gì thì Bạch Hổ Tiên sẽ đổ sát hết cả đám mất. Lão vừa nghĩ vừa toát mồ hôi. Đám lâu la thế vậy cũng nhút nước bọt trong kinh hãi. Chỉ có quỷ hổ là vẫn bình tĩnh. Tính mạng của Hỏa Hổ đại nhân rất quan trọng, nhưng chủ mẫu vẫn đang bế quan. Hay là chúng ta tự ra tay? Đông người thế, sợ gì mà không cứu được. Lão Cốc Kẻ cự lại. Quỷ hổ, ngươi đúng là hữu dũng vô mưu. Mẹ kiếp, tính nét con mị nó như thế nào ngươi còn không biết à? Vua còn thua thằng Lèo, hiểu chưa? Trầm ngâm giây lát, lão tiếp. Uầy, mày cầm cái đuôi đi vào chính điện thông báo cho Bạch Hổ Tiên đại nhân đi. Lão Cốc Kẻ chỉ đích danh một thằng lính mới, chính là con Rết Tinh, là đệ ruột của quỷ hổ. Con Rết nghe danh Bạch Hổ Tiên, vốn ngoan tâm thủ lạt, hỉ nộ ái ố vô thường, cho nên run rẩy bất đắc dĩ cầm cái đuôi cáo bước ra. Mọi người ở trong phòng đều cầu nguyện cho hắn. Lão Cốc Kẻ gian xảo đùn đầy trách nhiệm cho thuộc hạ, đúng là lòng lang dạ sói. Nhưng đúng như mọi người dự đoán, một tiếng hét kinh hoàng của con Rết Tinh vang lên, rồi tất cả im bặt. Cả bầy yêu ma quỷ quái run lẩy bẩy. Xếp bà của bọn chúng đã xuất quan. Một luồng âm phong lạnh lẽo thổi tung đồ đạc ở trong căn phòng. Tiếp theo đó là tiếng gào thét đến thê thảm vang lên. Bạch Hổ Tiên sẽ đến đây trong chốc lát. Cả đám lập tức hồi hộp cúi đầu run rẩy. Một thân ảnh ma mị từ từ xuất hiện, mang theo cái sát khí lạnh lẽo đến giận người. Nàng ta đi bờ chân không chạm đất, cứ thế lướt vào trong phòng. Tóc xóa dài đến tận thắt lưng, khuôn mặt lạnh lùng xanh xao, đẹp đến mê mẩn lòng người. Từ phía sau tám cái đuôi cáo màu trắng tinh, mềm mại vươn dài đung đưa. Có thể mơ hồ nhìn thấy ảo ảnh của cái đuôi thứ 9 đang tụ lại. Đám tà ma không cả dám ngước lên nhìn, cúi đầu run rẩy hô vang. Hổ Tiên xuất thế, cứu giúp chúng sinh, pháp lực vô biên, tài đức vẹn toàn. Câu khẩu hiệu này là do con Cóc Ghẻ nghĩ ra, được bọn lâu la ca ngợi hết lời. Bạch Hổ Tiên lúc này tuy chưa mọc được 9 đuôi, nhưng cũng đã có thể coi là cửu vĩ. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Nàng cất giọng. Từ giờ phải gọi ta là Cửu Vĩ Tiên Hồ. Lão Cốc, kể lại tình hình ta nghe. Lão Cốc Kẻ quỳ rạp xuống. Dạ thưa Cửu Vĩ Tiên Hồ chủ mẫu, là con mị. Con mị đã làm phản lại tông phái, dụ dỗ và ám toán Hỏa Hồ đại nhân. Nó còn nhẫn tâm chặt đuôi của ngài. Đúng giờ tí đêm nay phải đến điểm hẹn, nếu không Hỏa Hồ đại nhân sẽ chết chắc ạ. Cửu Vĩ Hồ nghiêng nghiêng đầu lạnh lùng. Đáng đời, tên Hỏa Hồ háo sắc thối tha, tao đã tha thứ cho không biết bao nhiêu lần. Lũ vô dụng, các người nói xem, có nên để cho hắn chết cho rảnh nợ hay không? Nàng liếc nhìn từng người trong đám lâu la, ánh mắt của nàng sắc sảo như là lưỡi kim đâm vào tâm can của bọn chúng. Đáng sợ đến tê tái cả linh hồn. Cả căn điện thờ im bặt, chỉ có quỷ hổ dám lắp bắp. Chủ mẫu, chỉ cần chủ mẫu lên tiếng, thuộc hạ sẵn sàng ra sức đi cứu Hỏa Hồ đại nhân về. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, ít ra ở đây còn một tên có lá gan của kẻ mạnh. Nàng quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Ai bảo hắn là chồng ta, khi còn ở trên dương thế nghĩa tình sâu nặng, bên nhau cả ngàn năm, dễ gì buông bỏ. Quỷ hổ giơ nắm tay ra lệnh. Tất cả thoát hồn, theo chủ mẫu, đến đón hỏa hồ đại nhân. Xong, liếc xéo qua lão cóc ghẻ. Ý như muốn nói, ai mới là nhân vật số 3 ở miếu này, con cóc mày đã thấy hay chưa? Lão cóc ghẻ vẻ mặt cay cú, nhưng cũng lập tức lấy lại tinh thần mà rít lên. Anh em tiến lên, theo ta đi lập công trục tội. Cả đám lúc này lúc nha nhúc lúc bay ra khỏi miếu, tiến đến căn nhà cấp 4, nơi Minh Hải và Long Tứ đang có mặt. Một giọng nói phụ nữ quen thuộc phá vỡ sự thiền định của Minh Hải. Cầu Vĩ Hồ đã xuất quan. Cũng may, ả còn chưa tiến hóa hết. Chuẩn bị đi anh thầy Pháp. Minh Hải mở mắt, hào quang lập lòe, tinh thần phấn chấn, quyết tâm cao độ. Hiên ngang bước ra cửa khoanh tay, đứng chờ điều sắp diễn ra. Nghiến răng nghiến lợi. Lũ súc sinh này, hy vọng chúng mày đừng có quá yếu. Đúng 11 giờ đêm, Cửu Vĩ Hồ dẫn theo đám lâu la, dễ cũng phải đến 20 đứa, đến trước căn nhà cấp 4. Sát khí của chúng đằng đằng, chừng này xem ra là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Cửu Vĩ Hồ khoát tay ra hiệu cho bọn đệ tử dừng lại, tự mình lướt tới. Nhìn thấy trước mặt có một bóng dáng hiên ngang, chính là Minh Hải, ở bên cạnh là nữ quỷ mị. Dừng lại, giao linh hồn của anh ấy cho ta, ta sẽ trả lại hỏa hồ cho bà. Mị lập tức lên tiếng. Minh Hải giơ bàn tay đeo nhẫn bạc, có thể nhìn thấy hình ảnh của hỏa hồ đang bị là thiên võng trói chặt. Chỉ cần một ý nghĩ của Minh Hải, lưới mà siết lại thì hắn sẽ hồn phi phách tán. Cẩu Vĩ Hồ cười nhạt. Ngươi cần cái này sao? Sau đó ả nhẹ nhàng từ trong hư vô lôi ra quỷ hồn một người đàn ông đang gào thét kinh hãi. Mị trông thấy người yêu của mình bị hành hạ thì đau xót. Anh Bình, là em, là em đây. Thả anh ra, nếu không... Cẩu Vĩ Hồ vẫn cứ lạnh lùng. Bảo thằng thầy Pháp cùng lúc giao người ra đây cho tao. Minh Hải liếc nhìn sang Mị. Bây giờ còn khóc lóc cái mẹ gì, trả hồn cho ông bạn tôi. Mị lấy lại điềm tĩnh, lập tức lấy ra thiên hồn của Long Tứ. Một quả cầu xanh lam nhạt nhòa bập bùng. Cả ba đang thực hiện một cuộc giao dịch vô cùng kỳ lạ, đồng loạt đẩy thứ cần trao đổi về phía đối phương. Minh Hải đẩy xếp phó hỏa hồ về phía Cửu Vĩ. Cửu Vĩ đẩy linh hồn anh Bình cho cô Mị. Cô Mị trả lại thiên hồn Long Tứ cho Minh Hải. Mọi việc diễn ra thuận lợi, không có thủ đoạn hay là lật lọng gì cả, bởi vì cũng không ai muốn mạo hiểm. Minh Hải thở phào chạy vào nhà, tiến hành nhập lại thiên hồn cho Long Tứ. Cầm trên tay quỷ hồn của người yêu, Mị mừng rỡ hóa thành một tia sáng trôi xuống đất. Cửu Vĩ Hồ thấy vậy thì không thèm để ý, cười khinh bỉ. Nó tự tin không ai có thể thoát khỏi bàn tay của mình. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Long Tứ đang mệt mỏi ly bì, được thiên hồn nhập lại thì như được tái sinh. Này, tao cảm thấy khỏe rồi. Mẹ nói chứ, tí nữa thì chết trẻ, khỏe mà. Ôi, con xin đội ơn chư thần thiên địa chín, chư Phật mười phương chư Phật. Minh Hải kéo tay nó. Thôi đi, nhìn ra ngoài kia kìa. Bây giờ mày tính làm sao mà thoát khỏi cái đám này mới gọi là an toàn, mày hiểu chưa? Xếp phó Hà Hồ vừa được giải thoát, trở về bên Cửu Vĩ Hồ lập tức gào lên ăn vạ. Nương tử, tên thầy Pháp cho má nó mưu hèn kế bẩn, nó đánh lén, nó chặt mất một đôi của ta rồi. Nàng. Chỉ thấy bốp một cái, tiếng vả khô khốc vang lên trong đêm. Cửu Vĩ Hồ giáng cho đức ông chồng một đòn. Gã bị trúng yêu lực khủng khiếp, lăn lông lốc trước mặt đám lâu la. Con cóc ghẻ cười thầm. Chết cha mày đi, hàng ngày mày hông hách, mày phông bạc cho lắm vào. Hóa ra là cái đồ sợ vợ. Quỷ hồ cũng khoanh tay khinh bỉ, nhìn thẳng vào xếp phó. Nếu như đánh tay đôi, quỷ hồ khẳng định là không thua gì hỏa hồ. Nhưng về tinh thần và ý chí thì hắn vượt trội. Cửu Vĩ Hồ đợi một lát, bắt đầu đanh giọng. Ta còn chưa hỏi tội lão về việc lén lút gái gú đâu. Cứ liệu hồn, về nhà ta sẽ dùng gia pháp. Hỏa hồ đau đớn nhưng cũng phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Kìa, Bà lão tha mạng, lần sau ta không dám nữa. Biết vợ đang nguôi giận, Hỏa Hồ muốn lấy lại thể diện, lập tức chỉ tay về phía Long Tứ và Minh Hải. Thằng thầy Pháp trời đánh, tao sẽ lột da cắt gân mày ra. Thằng quỷ sứt ở bên cạnh cũng bắt đầu nói đế theo. Đúng rồi, chúng nào sẽ lột ra, cắt gân chúng mày ra. Long Tứ bực bội, liền ngoạc mồm ra chửi. Này, này, cái thằng Trạn Vương, mày mở mồm mày đòi cắt gân. Mày á, mày đi mà bán kẹo kéo đi. Điều mẹ, về mà rửa bát cho vợ. Minh Hải cố bịt mồm cười nhưng không nổi. Hỏa Hồ tựa như hiểu ra cái gì đó thì tái hết cả mẹt mặt. Lắp bắp không nói lên lời. Cửu Vĩ Hồ khoát tay ra hiệu cho đám lâu la, bao vây lấy căn nhà, cất giọng quỷ dị. Sơn Hải Phái dám gây sự với bổn tiên, kết cục chỉ có một. Minh Hải cũng không yếu thế. Anh em, đến lúc động binh. Vừa dứt lời thì năm quỷ hồn từ đâu đồng loạt xuất hiện trồi lên. Một nhóm người Minh Hải đã thuê từ chỗ Văn Thù Thiên Tôn. Thủ lĩnh của họ là anh hùng đánh hổ, anh Tư Bền. Một người trong số họ nhanh chóng nhập thẳng vào Long Tứ, bằng hết tốc lực chạy một mạch lùi lại. Minh Hải đã tính toán điều này nhằm giúp cho bạn mình tránh xa rắc rối, cũng là để không vướng tay vướng chân khi mình đánh nhau với bầy quỷ. Lão Cóc lập tức điều động mấy tên đệ tử xé gió đuổi theo. Trận đại chiến chính thức bắt đầu. Minh Hải cùng với bốn người anh Tư Bền sẽ phải đối đầu với gần 20 quỷ hồn yêu quái. Mạnh mẽ nhất theo thứ tự là Cửu Vĩ, Quỷ Hổ, Lão Cóc Ghẻ và Hỏa Hồ. Anh Tư nhìn thấy quỷ hổ như có ân oán tiền kiếp, lập tức tiến lên chọn đối thủ. Ba người âm binh còn lại cũng xông vào đám yêu ma lúc nhúc. Tuy đông, nhưng cũng chỉ khiến cho họ đôi chút vất vả. Tình hình của Minh Hải là căng thẳng nhất. Một chọi ba, Cửu Vĩ, Hỏa Hồ và Lão Cóc. Hỏa Hồ cười khùng khục. Mày nghĩ là mày có thể thắng được tao sao? Minh Hải khinh khỉnh. Mày muốn lên tiếng còn phải xin phép vợ. Mày giống như là con gà gáy thì phải đợi đến canh ba ấy. Hỏa Hồ không thể nói lý với cái tên mau miệng này, liền tức giận gầm lên, cùng với Lão Cóc Ghẻ xông tới muốn xé xác Minh Hải. Cửu Vĩ Hồ chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, tự phụ pháp lực vô biên, muốn giết Minh Hải lúc nào chẳng được, để cho Hỏa Hồ tự ra tay lấy lại thể diện. Minh Hải niệm chú, dương hỏa vận chuyển lên cánh tay, ầm ầm. Gậy đầu lâu của Cóc Ghẻ và móng vuốt của Hỏa Hồ va chạm với đôi tay máu thịt của Minh Hải, đùng một cái. Minh Hải bị đánh văng lùi ra một đoạn, khí tức âm hàn nhập thể, làm cho người khó chịu. Hỏa Hồ thi triển ra yêu pháp, âm hỏa tụ lại thành những quả cầu sáng rực tấn công. Lão Cóc Ghẻ thì múa tít gậy đầu nợ lâu, phun nọc độc phè phè. Minh Hải chỉ có né tránh và chống đỡ, đã đủ quay cuồng. Làm sao mà có thời gian phản công, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Ở bên kia, Quỷ Hồ và anh Tư lao vào nhau như là kẻ thù truyền kiếp. Năm đấm và nanh vuốt sắc nhọn va chạm như sấm động. Hai bóng quỷ dùng đến thứ vũ khí bản năng nhất để giao chiến, không hề màu mè hoa mỹ, man dợ như hai con dã thú. Quỷ huyết nội tạng, những mảnh linh hồn văng tứ tung, thê lương thảm liệt. Ba người còn lại phe âm binh tuy phải đối mặt với số đông quỷ hồn yêu quái, nhưng cũng không có yếu thế. Phối hợp tác chiến nhịp nhàng, cộng thêm trận pháp Minh Hải đã bày ra giúp gia tăng pháp lực, miễn cưỡng trụ vững. Tình thế khá cân bằng, ngoại trừ phía Minh Hải. Bị đánh cho quay cuồng, toàn thân đầy thương tích, một cú quất đuôi uy lực đẩy văng hắn xuống, khó nhọc quỳ một chân trên mặt đất. Máu tươi đã tràn ra trên khóe mép, ôm ngực đau đớn. Lão Cóc Ghẻ thấy Minh Hải đã xong, bèn ngưng làm phép, dở giọng trơ trẽn. Hỏa Hồ đại nhân, thằng thầy Pháp này đã sức cổng lực kiệt, tôi sẽ lui ra để cho ngài xé xác lột ra nó ra. Nói xong, giơ tay như mời Hỏa Hồ kết thúc. Hỏa Hồ lúc này khuôn mặt nanh nọc đầy gân máu, răng nanh đã mọc dài ra. Chỉ lột ra thì nhẹ nhàng cho nó quá. tao sẽ rút hồn mày ra, dùng âm hỏa thiêu đốt, vĩnh viễn chịu cực hình. Nghe chưa thằng thầy Pháp? Nếu như mày quỳ xuống xin, biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại. Minh Hải khó nhọc đứng thẳng, hít một hơi dài. Tao có thể chơi với chúng mày như thế này cả ngày đấy. Đến đi chặn vương. Hỏa Hồ phẫn nộ, giơ năm ngón tay lông lá cùng móng vuốt, định bóp nát đỉnh đầu của Minh Hải, rút sạch ba hồn bảy vía. Bàn tay dã thú gớm ghét còn chưa kịp chạm tới Minh Hải, thì Minh Hải mỉm cười. Cẩu Vĩ Hồ từ nãy đến giờ vẫn quan sát thì đột nhiên chột dạ. Chết rồi, đã trúng kế của thằng thầy Pháp. Hỏa Hồ bỗng nhiên cảm thấy đau nhói toàn thân, pháp lực như tan biến. Nó cố nắm chặt bàn tay vào đầu của kẻ thù, bóp hết sức nhưng không ăn thua. Dương hỏa từ đầu của Minh Hải bùng lên, đốt bàn tay của Hỏa Hồ bốc cháy dữ dội. Nó rơi bịch xuống đất ôm cánh tay la hét. Minh Hải cười lạnh lùng. Chúng phải cấm thuật của bản môn mà không biết. Vô dụng. Khi bắt được Hỏa Hồ, Minh Hải đã lén thi triển ra cấm thuật của Sơn Hải Phái là thần hồn chi hỏa. Một ngọn dương hỏa âm ỉ cháy, bí mật được Minh Hải cấy vào trong linh hồn của con hồ ly bảy đuôi. Vô hình vô tướng, đến cả Cửu Vĩ Hồ cũng không nhận ra là chồng mình đã dính thuật. Ngọn lửa này sẽ bùng cháy, thiêu đốt hồn quỷ khi chúng vận pháp lực. Trong trường hợp này, Hỏa Hồ đã tung hết sức đánh với Minh Hải, cho nên phần hồn chi hỏa phát tác, từ từ lan ra, đốt yêu hồn của Hỏa Hồ cháy như ngọn đuốc vậy. Cửu Vĩ Hồ bằng tốc độ nhanh chóng nhào tới, muốn cứu chồng và bóp nát tên thầy Pháp. Minh Hải đá vào cái xác của Hỏa Hồ văng thẳng tới Cửu Vĩ. Dùng hết yêu lực mà cứu nó, may ra còn kịp. Cửu Vĩ Hồ đưa ánh mắt căm hờn vì bị chơi xỏ, đón lấy quỷ hồn của Hỏa Hồ, niệm yêu pháp khống chế ngọn dương hỏa đang thiêu đốt. Yêu khí toàn thân của ả vận chuyển, cả một khoảng không gian bị âm khí lạnh lùng bao phủ như muốn đóng băng. Minh Hải lấy từ trong túi áo ra một chai thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái, dốc cạn một hơi. Đây là pháp dược của Sơn Hải Phái, có khả năng giúp cho pháp sư tăng cường thực lực trong một thời gian ngắn, ngăn cản mọi cảm giác đau đớn mệt mỏi, chống lại âm khí ăn mòn, vô cùng hiệu quả. Cảm thấy sức lực tràn trề phấn chấn, Minh Hải bỏ qua Cửu Vĩ đang tập trung toàn lực cứu chồng, lắc cái cổ rắc rắc, nhìn sang con cóc ghẻ. Nãy giờ chơi vui không cóc? Bây giờ tao bắt đầu đáp lễ. Con cóc cảm thấy dần dợn, nhưng vì thể diện nó vẫn cứng. Mày thấy đây, tao mà sợ, tao làm con mày. Con cóc bắt đầu vung gậy niệm phép. Từ cái đầu lâu trên cây gậy, một con quái vật kinh tởm địa ngục trôi ra. Thân hình cao phải đến 3 mét, đen đủi gầy guộc, tứ chi loằng ngoằng, nhe nanh trợn mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống lên Minh Hải. Trên đầu của nó mọc ra hai cái sừng sắc nhọn, tóc tai rối bời nhếch nhác, miệng rộng, cỡ phải hai găng tay. Răng nanh mọc dài hướng lên trên, thấm đẫm máu, nhớp nháp. Đây chính là một con dạ xoa. Thì ra con cóc ghẻ nham hiểm này, ngoài cái trò đứng từ xa phun nọc độc, hèn nhát, thì còn nuôi âm binh cô hồn để chiến đấu thay cho mình. Một con dạ xoa vốn là ác mộng của biết bao nhiêu pháp sư, bởi vì cái giống quỷ này nó vô cùng hung tàn, chỉ có thú tính và đói khát, lại có thể kháng được nhiều pháp thuật khác nhau. Pháp sư bình thường mà gặp quỷ dạ xoa, nhiều khả năng có khi còn bỏ mạng ngay trong hiệp đầu. Chẳng nói chẳng rằng, nó đã bổ tới há cái miệng khát máu, cắn xé kẻ thù. Minh Hải nhanh như cắt bắn ra ba chàng hạt vào mắt và miệng con quỷ. Ba đòn đều trúng đích nhưng vẫn không thể ngăn cản. Con quỷ bất chấp liều lĩnh tiếp tục lao tới. Mặc dù mắt miệng đã bị thương, bốc khói do bị dương hỏa thiêu đốt. Không có cách nào khác, Minh Hải đành miễn cưỡng đối cứng. Mỗi một bàn tay nhanh như cắt nắm vào hàm của con dạ xoa, giữ chặt không cho nó cắn lại. Đôi bàn tay của hắn đã đẫm máu, quỷ khí xâm nhập vô cùng đau đớn, nhưng vẫn nghiến răng chống đỡ, giằng co một hồi lâu. Con cóc ghẻ lại nhân cơ hội đứng ngoài đánh lén. Những dòng âm khí tràn đầy độc tính toát ra từ những cái mụn trên cơ thể của nó. nó bắn tới Minh Hải như vòi rồng. Con cóc ghẻ gào lên đắc chí. Chết cha mày nha con. Mấy dòng độc khí như vũ bão liên tiếp làm cho Hải trúng đòn đau đớn đến thấu xương thấu tủy. Âm khí mang theo độc tính xâm nhập, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của linh hồn. Minh Hải cảm thấy tê dại và trong đầu đã mơ màng buồn ngủ. Nhưng chỉ cần buông tay thì cái hàm của con quỷ kia sẽ đóng sập lại, cắn luôn cả đầu mình. Tình thế của Minh Hải trong giây lát trở nên ngàn cân treo sợi tóc. Bất chợt có giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Minh Hải tỉnh táo. Đánh chết cha nó đi Hải, tao đi cứu mày đi. Hóa ra là Long Tứ. Có quỷ hồn âm binh nhập thể hỗ trợ, nó có thể an toàn thoát khỏi đây. Thế nhưng không, Long Tứ dũng cảm yêu cầu âm binh quay lại giúp đỡ Minh Hải. Thuyết phục một hồi thì vị này cũng đồng ý. Mất một lúc đánh đuổi ba con yêu quái, sau đó cũng về kịp. Vị âm binh trang phục tướng quân thời phong kiến dũng mãnh xông lên, tay cầm giáo dài sắc nhọn đâm xuyên qua cổ họng của con dạ xoa. Máu đen chảy ra dòng dòng, nó giống lên một tiếng thảm thiết. Hai hàm răng mất đi sức lực. Minh Hải nhân cơ hội niệm chú. Dương hỏa tập trung ở bàn tay bùng lên, lấy hết sức bình sinh mà xé. Con dạ xoa toạc một cái bị xé ra làm đôi. Minh Hải lúc này cầm hai mảnh xác của con quỷ, đứng hiên ngang như thiên binh thần tướng, ánh mắt căm hờn nhìn về phía con cóc. Sau đó hắn vứt tàn hồn của con quỷ đi, ngồi xếp bằng bắt đầu thi pháp, hẳn là định trục âm độc ra khỏi cơ thể. Con cóc nhìn thấy thú cưng mình nuôi bị Minh Hải giết thì tiếc đến đứt ruột đứt gan, nghiến răng căm phẫn. Lão thấy vị âm binh vẫn đứng bên cạnh Minh Hải hộ pháp cho nên kiêng kỵ. Lão vẫn giở trò cũ bay lên cao, niệm yêu thuật chuẩn bị tấn công từ xa. Câu giờ đợi cửu vĩ hồ cứu hỏa hồ xong thì phe mình chắc thắng. Đột nhiên điệu cười mỉa mai kèm âm thanh quen thuộc vang lên. Sao hả con cóc? Chỉ dám đứng từ xa lén lút, tưởng tao không có cách trị mày sao? Vốn trước đó đã uống pháp dược của môn phái cho nên cũng không quá lo độc khí sẽ ảnh hưởng. Minh Hải ngồi xếp bằng tiếp tục thi triển ra pháp môn, đưa linh hồn bản thân thoát xác. Bằng cách này mới có đủ linh hoạt bay nhảy tiếp cận con cóc. Thầy pháp trong trạng thái này vẫn giữ được pháp lực như bình thường, chỉ có điều là vô cùng nguy hiểm. Nếu như linh hồn đi quá xa thân xác quá lâu, khó nhập lại, rất dễ bị tổn thương bởi yêu khí âm tà. Bất đắc dĩ lắm Minh Hải mới phải dùng đến nó. Con cóc ớn lạnh, không dám thi pháp tiếp, cất giọng rón rén. Pháp sư, có thể dĩ hòa vi quy, bỏ qua mâu thuẫn, ta hứa ta sẽ... Linh hồn của Minh Hải nắm chặt tay vung tới. Này thì cắn trộm này. Chỉ thấy bốp một cái, một đấm toàn lực mang theo pháp lực xuyên qua lưng của con cóc. Hắn ú ớ không kịp kêu lên, bàn tay sắt đá xuyên qua quỷ hồn như cắt đậu phụ, chấm dứt cuộc đời của tên gian xảo. Con cóc rụng xuống đánh bịch, dãy giụa rồi tan biến như bọt xà phòng. Minh Hải đắc thắng, vội vã thu hồi linh hồn nhập xác. Ở bên kia, anh Tư Bền vẫn đang ngang sức đánh với quỷ hồ. Đám lâu la thì không có tính tiền, chỉ còn lại mụ cửu vĩ vẫn đang dùng yêu lực để cứu chồng. Ngọn dương hỏa thiêu đốt hỏa hồ đã tắt, hắn đã có thể tự đứng lên, nhưng tạm thời đã mất hết pháp lực. Cửu vĩ hồ ánh mắt lạnh lẽo, không nói một câu lập tức động thủ. Mấy cái đuôi của nó bắt đầu tỏa ra, sắc nhọn như mũi dùi. Âm binh cứu Minh Hải kia không kịp phản ứng, bị chúng chiêu sâu xé thành từng mảnh. Chỉ kịp kêu lên một tiếng. Minh Hải thì may mắn né được trong gang tấc. Long Tứ từ bao giờ đã núp trong bụi chuối quan sát. Ở đây có một trận pháp nhỏ, cho nên ít nhất là Long Tứ sẽ an toàn. Cửu vĩ hồ gầm lên, đại nộ. Yêu khí âm hàn của nó tỏa ra, như có thể đóng băng tất cả. Móng vuốt sắc nhọn, khát máu. Chín cái đuôi tỏa dài như muốn che kín trời. Lăng không từ từ tiến tới. Minh Hải cũng không tỏ ra yếu thế. Thấy anh lính đánh thuê bị cửu vĩ hồ giết thì nghiến răng nghiến lợi. Cửu Vĩ Hồ cất giọng. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tao gặp một cái nhân loại gian xảo đến như vậy. Có nhiều kẻ mạnh hơn ngươi nhiều lắm, nhưng cũng chỉ đáng cho bổn tiên làm bữa sáng. Giờ ta bị tiêu hao mất một nửa pháp lực, có trò gì cứ dở ra đi thằng thầy pháp. Minh Hải cũng gằn giọng. Trò hay thì còn nhiều lắm, chỉ sợ là mụ không có mạng mà đùa với lửa thôi. À mà đúng rồi, lấy đâu ra mà cửu vĩ? Chỉ có 8 đuôi rưỡi thôi. Cửu Vĩ Hồ vì cứu chồng cho nên đã phải xuất quan sớm, chưa chính thức tụ được cái đuôi hoàn chỉnh thứ 9. Cộng thêm việc phải dùng một nửa công lực cứu chồng, cho nên thực lực chân chính bây giờ chỉ nhỉnh hơn một con bát vĩ. Nếu như thực sự là cửu vĩ thì nó thừa sức một mình đánh bại Minh Hải và cả đám lính đánh thuê. Bị khiêu khích, nó nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu toàn lực thi triển ra yêu pháp. Cái đuôi dài như những mũi giáo đâm ầm ầm tới như hỏa tiễn. Minh Hải dùng đến bài tẩy cuối cùng, lập tức quát lớn: Thiên nhãn, khai mở! Thiên nhãn là cội nguồn sức mạnh của Pháp sư Sơn Hải Phái, nằm sâu tận trong linh hồn, là nơi điều động dương hỏa, mang đến sức mạnh hàng yêu diệt ma. Bình thường thiên nhãn chỉ hoạt động một phần, bởi vì nếu như quá tải, sẽ kiệt quệ tinh thần, tổn hao linh hồn của Pháp sư. Minh Hải đã khai mở hoàn toàn thiên nhãn, ngay lập tức pháp lực khôi phục lại đỉnh phong, các giác quan vô cùng nhạy bén, nhất là với âm khí tà vật. Cơ thể của hắn cũng gạt qua đau đớn mệt mỏi, nhanh nhẹn hoạt bát. Hắn liều lĩnh lao vào đám đuôi cáo đang điên cuồng công kích, né tránh những đòn chí mạng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị những vết thương ở vai, ở tay chân, máu tươi chảy ra đầm đìa. Bằng vào tốc độ nhanh đến vô lý, Minh Hải vượt qua mấy cái đuôi chết chóc, chỉ còn cách cửu vĩ có 5 bước chân. Cửu vĩ cũng không vội, hai bàn tay chụm lại rồi đột ngột chồm tới, 10 móng tay sắc như dao nhằm thẳng vào đầu của Minh Hải mà công kích. Tình thế trở nên nguy cấp, quá gần không thể né tránh. Minh Hải dùng toàn lực tiếp tục đỡ đòn theo cách cũ, trực diện lấy cứng đối cứng. 4 bàn tay của cửu vĩ và Minh Hải bấu chặt lấy nhau, đấu pháp theo kiểu tiêu hao. Ai kiệt sức sẽ thua. Âm khí băng hàn lạnh lẽo từ cửu vĩ tỏa ra, chấn áp như là cuồng phong. Cửu vĩ vừa đánh, vừa áp sát Minh Hải mà gằn mặt. Pháp sư trẻ tuổi, mày còn định dãy dụa đến bao giờ? Đến bao giờ? Đừng tưởng mày mở ra thiên nhãn là có thể chống đỡ được. Biết điều thì giao ra 1 phần hồn phách, trở thành đệ tử Bạch Hồ, mày sẽ được sống. Minh Hải mặt mũi tái mét vì âm khí băng hàn, thở dốc: Xin lỗi, thằng này không thích bay lắc như các vị. Vậy thì mày chết đi. 9 cái đuôi linh hoạt như những cánh tay nhắm thẳng vào lưng, vào đầu của Minh Hải mà đâm tới tấp. Cửu vĩ cũng không muốn dây dưa, bởi vì tên thầy pháp này thực sự lắm mưu nhiều kế. Trong tình thế này vẫn là kết thúc sớm. Mấy cái đuôi chỉ còn lại một khắc nữa là chạm vào thân thể máu thịt của Minh Hải, xem ra hắn chết chắc. Cửu vĩ còn đang đắc chí thì nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng ghét, chính là cái cười nhếch mép đầy mỉa mai và âm mưu của Minh Hải. Nó còn chưa kịp hiểu Minh Hải sẽ giở trò gì thì đột nhiên thấy Minh Hải biến mất. Cửu vĩ đang lao về đằng trước thì lỡ đà. Làm sao có thể, một con người bằng xương bằng thịt làm sao lại có thể xuất quỷ nhập thần như thế? Mấy cái đuôi vẫn tiếp tục đâm tới, nhưng lần này lại chính là chủ nhân của chúng nó. Ả đang cố gắng lấy lại thần trí, ra sức cấp tốc phanh mấy cái đuôi lại, nhưng đã muộn. Một vài cái đuôi đã xuyên qua quỷ ảnh của Ả. Âm thanh giận dữ gào thét. Cửu vĩ hồ lấy hết sức rút mấy cái đuôi phản chủ, máu quỷ huyết cùng với nội tạng văng ra tung tóe. Một đòn như vậy không kết liễu được nó, nhưng cửu vĩ đã kịp thời dừng lại phần lớn, cho nên cũng chỉ có vài cái đuôi xẹt qua. Nó ráo rác nhìn xem Minh Hải đang ở đâu và cố gắng hiểu xem vừa rồi là trò gì. Này, ở đây này. Từ dưới một cái hố trong lòng đất, Minh Hải máu me be bét nhảy phát lên. Hóa ra Minh Hải đã đào sẵn mấy cái hố cất giấu pháp khí, ngụy trang miệng hố. Khi đấu pháp mà mang cái bao lô hơn chục cái lô thì đã đủ mệt, huống hồ gì còn phải chạy nhảy. Vừa hay khi giằng co với cửu vĩ, hắn cố tình lùi sát lại miệng hố sau đó nhảy xuống. Hai tay kéo mạnh để cho cửu vĩ mất đà, khiến cho ả ăn đòn một phen. Trên tay của Minh Hải lúc này cầm pháp khí hình thù vô cùng kỳ dị. Dài nửa mét, đầu là ống thép dài tròn. Phần thân có hai tay cầm gắn vuông góc với ống thép. Ở bên dưới là một vật hình trụ trông giống như là bình nước. Cái đuôi lại là một cái bình khác có một sợi dây nối thẳng vào phần thân của pháp khí. Đó chính là một khẩu súng sơn. Minh Hải cười lạnh nhìn cửu vĩ đang bị thương, quyết đoán bóp cò. Đạn bắn như mưa xuyên qua thân ảnh của con cáo. Đạn của súng sơn là được lão Lý đã điều chế cẩn thận, toàn bằng những pháp dược khắc chế yêu tà như là cho nhang, nước ép tỏi, muối bạc, chu sa. Lại được Minh Hải làm phép pha thêm máu của mình, sức sát thương quỷ hồn không thể bàn cãi. Cửu vĩ còn không thể né tránh, chỉ biết đứng im chịu trận. Thủy đạn xuyên qua quỷ ảnh của ả như bọt xốp, ăn mòn thiêu đốt linh hồn, khiến cho ả đau đớn gào thét. Cứ thế này thì ả thua là chắc. Minh Hải đắc chí vừa tiến tới, vừa điên cuồng xả đạn. Được một lúc thì đột nhiên Minh Hải tái cả mặt. Hóa ra là thiên nhãn đã đột ngột hết tác dụng, đạn trong súng sơn cũng hết, bóp cò chỉ còn nghe tiếng bình hơi tành tạch. Những đau đớn mệt mỏi đã lan ra, Minh Hải ngã khuỵu, linh hồn đã cạn kiệt. Tình hình chiến trường cũng rất thảm liệt, anh Tư Bền đã chiến thắng quỷ hổ, xé quỷ ảnh của nó ra thành 8 mảnh. Tuy nhiên toàn thân của anh Tư Bền cũng không còn nguyên vẹn, bị vuốt hổ cắn cho nát bấy. Một phần đỉnh đầu cũng bị xé toạc cả ra, trông thảm thiết. Anh Tư hét lớn, dẫm lên quỷ ảnh của con hổ tinh, ăn mừng chiến thắng, rồi cuối cùng sức cùng lực kiệt mà ngã vật. Chưa đến mức hồn phi phách tán, nhưng cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Quỷ hồn mất đi ý thức, tự động bị triệu hồi về thành ba thổ dưỡng thương. Ba vị âm binh còn lại thì chết mất hai người khi bị đám yêu quái hợp công. Vị cuối cùng khó nhọc dùng búa đập nát con rết tinh. Mệt mỏi quan sát tình hình, xem ra cũng không còn pháp lực mấy. Cảm thấy đã hết trách nhiệm, suy ngẫm một lát rồi cũng chui xuống đất, quay về với văn thủ thiên tôn. Không khí lúc này yên lặng đến ghê rợn, chỉ còn tiếng la hét đau đớn của cửu vĩ. Ả may mắn là chưa bị hồn phi phách tán, lập tức vận lên yêu lực, muốn khôi phục. Ả thương tích đầy mình, trong cơ thể rách rưới bê bết, vồ tới Minh Hải bằng tất cả sự căm phẫn. Minh Hải nằm dài ở trên mặt đất, lấy chàng hạt thấm máu bắn ra, trúng vào yêu hồ xuyên qua cái hốc mắt. Mẹ nó chứ, hết bài tẩy rồi, tao nằm đây, mày muốn làm gì tao thì làm, mệt lắm rồi. Cửu vĩ hồ như phát điên, mặc kệ vết thương nơi hốc mắt. Ả há hốc cái miệng đầy răng lởm chởm, tụ lại yêu lực. Một quả cầu âm khí băng hàn đang tụ lại tấn công thân xác của Minh Hải từ xa. Minh Hải vẫn cứ cười lớn. Sợ đến nỗi không dám đến gần để bóp nát đầu tao à? Mày sợ à? Mày đã biết trí tuệ của nhân loại hay chưa? Cẩu vĩ đã chuẩn bị ra đòn, nhưng nó quên là vẫn còn một mối họa khác, là Long Tứ, bạn thân của Minh Hải. Long Tứ quan sát trận đánh nãy giờ run như cầy sấy. Đợi đến gần tàn cuộc, thấy Minh Hải và anh Tư Bền đã gục. Bốn âm binh thì ba chết một chạy. Đám yêu ma quỷ quái cũng chỉ còn hai kẻ còn sống, là vợ chồng nhà cửu vĩ. Một ý tưởng lóe lên, Long Tứ lấy hết can đảm nhảy ra khỏi trận pháp, lén lút tiến tới hỏa hồ. Lúc này hỏa hồ bị Minh Hải ám hại đến thừa sống thiếu chết, được cửu vĩ cứu lại một mạng nhưng cũng chẳng còn tác dụng gì. Đang ngồi ngay ngắn vận công để trục xuất dương hỏa, hắn nghiến răng căm phẫn, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành ngồi đây mà cổ vũ vợ. Long tướng nhận ra cơ hội, thủ sẵn lấy một thủy tinh cầu nho nhỏ chứa đầy pháp dược được Sơn Hải phái đặc chế, ném thẳng về con cáo. Ngọn dương hỏa lập tức bùng lên, đốt hỏa hồ như là người ta thui rơm. Long tứ lấy hết can đảm, tháo chuỗi hạt được Minh Hải tặng cho choàng vào cổ của hỏa hồ. Sau đó hét lên. Đây, đây, mày mà đánh bạn tao, tao giết chồng mày đấy. Nói xong, Long tứ quăng chuỗi hạt đang cuốn chặt ở cổ của hỏa hồ, mang theo mình văng ra một góc. Hỏa hồ và chuỗi hạt rơi trúng ở một cái bẫy đã được Minh Hải chuẩn bị. Cửu vĩ tuy tà ác vô cùng, nhưng cũng là kẻ nặng nghĩa tình sâu. Duyên vợ chồng ngàn năm, nó làm sao có thể bỏ mặc. Nó chồm tới, bàn tay tóm lấy chuỗi hạt, mặc kệ ngọn dương hỏa đang thiêu đốt. Muốn dứt chuỗi hạt ra khỏi cổ của người chồng, nó đỡ quỷ hồn của hỏa hồ lên. Lão chồng khốn kiếp, lão chồng khốn kiếp, thế nào rồi? Hỏa hồ lúc này đã kiệt sức. Vợ ơi, anh đau quá, anh chết mất. Minh Hải chớp cơ hội thò tay, lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa Zippo. Hay lắm bạn ơi, ném thằng đó đúng vào cái bẫy sáng hôm trước vất vả làm. Cái bật lửa vừa được Minh Hải dùng hết sức quăng mạnh về phía hai con yêu quái. Ngọn lửa bùng lên, kèm mùi dầu cháy khét lèn lẹt, bốc lên thiêu đốt thân ảnh của vợ chồng nhà Cửu Vĩ. Hóa ra ở chỗ đó, tưới đầy dầu hỏa, tẩm những hỗn hợp bao gồm bột trầm hương, lá dâu tằm, lưu huỳnh, vân vân. Những thứ này vốn dĩ Cửu Vĩ không coi ra gì, nhưng lúc này ả đã bị thương nặng, không thể phản kháng, chấp nhận số phận, ôm chặt lấy hỏa hồ. Chỉ thấy ngọn lửa bùng lên thiêu đốt, Cửu Vĩ bị ngọn lửa nhốt chửng mà gào thét. Ngọn lửa cứ thế thiêu đốt, những cái đuôi của Cửu Vĩ đang bao bọc lấy hai người cũng dần dần bị bốc cháy, cho đến khi da thịt của Cửu Vĩ cũng từ từ tan biến. Tiếng gào thét đã dứt, chỉ còn lại tiếng ngọn lửa đang cháy rừng rực. Trong ngọn lửa cũng không còn thấy bóng dáng của hai con cáo đâu nữa. Long tứ thấy tất cả đã qua, vội vàng chạy lại chỗ Minh Hải. Bạn ơi, bạn ơi, bạn có thở không đấy? Này, này, để tao đưa mày đến trạm xá. Minh Hải tuy rất thê thảm nhưng cũng thều thào. Thôi, vào nhà lấy cái túi cứu thương băng bó đi. Ít ra là ở đây vẫn còn trận pháp bảo vệ, đợi đến sáng cho an toàn. Long tứ gật đầu, dìu Minh Hải đi vào nhà băng bó vết thương cẩn thận. Cứ thế thức đến sáng, không dám ngủ. Mọi chuyện đã kết thúc sau một đêm đại chiến. Minh Hải nghỉ ngơi vài hôm, cuối cùng cũng khỏe lại, cùng Long Tứ trở về thành phố, tiến hành kế hoạch như đã định. Sau khi biết sự thật về Bạch Hồ Tiên, người dân xung quanh đã niêm phong khu miếu, từ đó hương hỏa lụi tàn. Những nạn nhân bị bọn chúng đoạt xá, tuy không mất mạng nhưng cũng tâm thần bất ổn, mất đi cảm xúc con người. Phải nhờ đến thầy Pháp ra tay, mới từ từ khôi phục lại. Đám yêu ma đệ tử của Bạch Hồ phần lớn đã bỏ mạng, một vài con may mắn trốn bặt, không dám tác quái. Tuy nhiên vẫn còn một mối họa, chính là con cóc ghẻ. Nhớ lại hôm đó bị linh hồn của Minh Hải đánh đòn chí mạng, con cóc ghẻ hèn nhát giả chết, chui xuống dưới đất, biết tin Cửu Vĩ đã chết, mất đi chỗ dựa, chỉ còn dám quanh quẩn ở trong rừng mà lẩn trốn. Còn cóc ghẻ ngồi vắt vẻo trên một cành cây, miệng hút tẩu nhả khói, nghiến răng ken két. Thằng thầy Pháp khốn kiếp, vì mày mà tao mất cả cơ nghiệp, sẽ có ngày tao bắt mày phải trả giá. Chờ đấy. Nói về Minh Hải và Long Tứ, hai thằng sau khi trở về đã nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch. Khi Minh Hải đi trừ tà, Long Tứ sẽ vác theo camera, dùng các chiêu trò cắt ghép chỉnh sửa cho nội dung thú vị, đăng lên mạng xã hội. Hắn còn đặt pháp danh cho mình và Minh Hải thuê dịch vụ quảng cáo, cam kết là không xong việc, không lấy tiền. Từ đó tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc hai thằng đã có lượng khách đông. Fanpage phải có đến mấy chục ngàn người theo dõi. Xem phong thủy kết hợp với trừ tà, đúng là quan hệ cộng sinh, kiếm khá. 6 tháng sau, hôm ấy hai thằng hí hửng quần áo bảnh bao ngồi uống rượu trong quán bar ăn mừng vì vừa làm cho một nhà giàu được trả công hậu hĩnh. Long Tứ nốc cạn rượu rồi ngửa mặt lên trời. Thấy chưa? Mày đã tin vào năng lực của tao chưa? Thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải bám đuôi ông già tam học nè ăn chửi nữa. Sướng. Minh Hải cũng chẳng quan tâm, mặc kệ Long Tứ, đang liếc nhìn sang một bà chị tầm 27-28, mặc áo xanh vai ngắn, trông thời thượng. Hắn đứng lên đi qua bắt chuyện, bỏ mặc thằng Long Tứ. Mẹ nó chứ, nó thấy gái là nó bỏ mình, lại còn là gái già nữa. Này, nói rồi thì cũng mặc kệ. Long Tứ nhắm đến một em gái trẻ trung, xinh tươi bắt chuyện. Người đẹp. Ê, em sao lại ngồi đây một mình? Để anh Long đẹp trai mời em một ly nhớ. Anh ngồi đây từ chiều. Cô gái ngạc nhiên, cũng vui vẻ tiếp lời. Cuộc nói chuyện vui vẻ, chẳng để ý gì đến xung quanh. Một người đàn ông đầu hói, độ 50 tuổi, bụng phệ, quần áo sang trọng, vỗ vai Long Tứ. Này, mày làm cái đéo gì ở đây đây? Biến. Long Tứ đang ngạc nhiên, chuyển sang tức giận, ngơ ngác hỏi cô gái. Người quen à? Là bố em à? Cháu chào bác. Cô gái và cả gã hói đồng thanh. Không. Long Tứ vẫn giả ngu. Không phải bố thì là ông nội à? Con chào ông. Lão hói đã hết kiên nhẫn. Thằng nhãi ranh, mày tán tỉnh bạn gái của tao à? Long Tứ cũng không hề sợ hãi, huých huých lão. Quay sang cô gái. Này, em đào đâu món đồ cổ đây? Thấy lão kia yếu thế, nó lập tức khiêu khích. Ê lão hói, tưởng Long Tứ này hiền mà dọa à? Lão hói vỗ tay mấy cái, lập tức từ xa bốn thằng đầu chọc xăm trổ đầy mình hùng hổ tiến đến. Long Tứ vừa nhìn thì sợ toát cả mồ hôi. Anh dài, em đùa tí có sao đâu. Đoạn quay lại hét. Hải, cứu tao với. Minh Hải đang trò chuyện với bà chị áo xanh, nghe vậy thì lắc đầu ngao ngán. Đang định đi ra cứu thì bà chị bảo. Bạn chú đấy à, xem ra rắc rối đấy. Sau đó, bà chị nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến chỗ bọn Long Tứ, thì thầm to nhỏ cái gì đó. Một hồi, thấy bốn thằng bảo kê vâng vâng dạ dạ cúi đầu, dàn xếp xong xuôi với bốn thằng giang hồ và lão hói. Bây giờ chị Lam mới dẫn bọn Long Tứ quay lại chỗ Minh Hải. Hai thằng đang cãi nhau om tỏi, huyên náo cả một góc. Chị Lam đợi bọn nó dừng lại mới cất lời. Thế cãi nhau xong chưa? Còn chưa, cảm ơn chị. Minh Hải và Long Tứ dừng lại quay sang đồng thanh cảm ơn chị Lam rối rít. Có thể dàn xếp xong xuôi như thế đủ biết bà chị này không vừa. Lam nghiêm giọng. Bây giờ đến lúc giả ơn rồi đấy. Hai cậu giúp tôi một chuyện. Bọn em có thể giúp gì cho chị? Chị Lam để lại danh thiếp rồi khoác cái áo một cách điệu nghệ, ném mấy tờ tiền cho nhân viên quầy bar. Nếu như các cậu muốn trả ơn thì gọi lại cho tôi. Còn không thì cũng không sao. Dùng vốn tự có là được. Không có gì phức tạp. Long Tứ đợi chị Lam đi mới ngơ ngác nhìn sang Minh Hải. Vốn tự có là cái gì đấy? Hả? Bà chị này định tuyển phi công à? Minh Hải ánh mắt đăm chiêu. Nhìn kỹ đi. Vốn tự có là nghề nghiệp. Thầy Pháp, thầy Phong Thủy. Xem ra là có gì khuất tất. Thế bây giờ tính làm sao? Có nhận không? Không có chị dàn xếp thì mày bị đánh thành đống bầy nhầy rồi. Làm người thì phải biết báo ơn, nghe chưa? Long Tứ bĩu môi. Ờ, nhưng mà ở thì thôi, vụ này lo được để tao chốt đơn, không khéo lại gặp kèo ngon hả? Thế là hai thằng khoác vai nhau rời khỏi quán bar, bóng dáng biến mất trong ngõ vắng. Họ không ngờ là phi vụ tiếp theo của họ có khi còn nguy hiểm và đáng sợ hơn so với cửu vĩ, có thể gọi là cửu tử nhất sinh vậy. Hết chuyện. Kính thưa các bạn, có lẽ chúng ta sẽ có một cái series pháp sư mới. Chắc là sẽ có một cái series pháp sư mới. Có lẽ mình sẽ trao đổi thêm với tác giả Hắc Ám. Ok. Mình nhắc lại cho một số anh chị em không rành lắm về công nghệ nhé. Là giờ này các anh chị em nhiều người bảo là sao không thấy video ở trên kênh của mình mà chỉ thấy ở trên clip đề xuất, thì là do cái YouTube họ cập nhật, các bạn, họ cập nhật cái giao diện mới. Thì anh chị em nếu như truy cập vào kênh để xem thì anh chị em sẽ nhìn thấy có mấy cái tab khác nhau: tab công chiếu video, tab livestream trực tiếp, tab cộng đồng, tab câu chuyện, tab short. Nó có những cái tab họ chia ra thành những cái giống như cái kệ sách của mình ấy, chia ra các loại sách khác nhau đó các bạn. Thì anh chị em như thế cho tiện nhá. Sao không tặng sao được à? Anh cũng không biết, nay anh không để ý, để anh vô anh xem làm sao mà không tặng sao được à? Đâu à? Đợi anh xíu. Lâu lâu Facebook nó hay bị lỗi đó em. Để anh xem nào. Chắc là chiều nay dính tí mưa thì sụt xịt à. Ủa đâu nhỉ? Cái page của mình đâu à? Ở đây. Ừ nhỉ, sao không có tặng sao ta? Nó lại lỗi cái gì rồi? Được rồi, ok, để tí nữa anh kiểm tra xem. Chúng ta nghỉ nhé các bạn. Hôm nay mình hơi mỏi. Ta nghỉ nhá. Xin cảm ơn tác giả Hắc Ám. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.